Dị giới ký, chương 86, phần thiên luyện khí tháp, góc truyện audio.com. Chấm, đúng rồi, ta vừa thành lập một thế lực trong nội viện. Nói chính xác hơn là ta giúp Nhược Lâm. Tuyết Nhi em giúp ta khắc mấy cái huy hiệu đi. Vô Tà quay qua Giao Tuyết đang im lặng ngồi trên đùi hắn mà nói. Dạ, anh cần nhiều cái. Giao Tuyết gật đầu, khoảng 100 cái trước đi. Mặc dù không có bao nhiêu người nhưng cứ khắc nhiều vào dư cũng có sao. Vô Tà vẫy tay một cái, một cành sinh mệnh thụ xuất hiện trên bàn. Dạ, Giao Tuyết cũng không ý khiến bắt đầu hành động. Rất nhanh 100 cái huy hiện xuất hiện trên mặt bàn. Lấy hình dáng hình chiếc quạt đang xòe ra. Ở thêm một chút nữa rồi chúng ta ra ngoài. Vô Tà lên tiếng đề nghị. Hai người Cơ Diễm và Giao Tuyết cũng không hề phản đối mà gật nhẹ đầu. Ồ, tất cả nhanh gọn vậy. Mới nửa ngày đã đâu vào đấy rồi. Vô Tà kinh ngạc khi hắn xuống nhà thì tất cả đã xong việc dọn đồ chuẩn bị cho việc bang hội khởi động. Cũng không có gì nhiều cả. Nhược Lâm tiến tới đưa hắn một bản danh sách. Đây là danh sách các thành viên trong hội. Cũng chỉ được 19 người mà thôi. Không sao cả, ít dễ quản lý. Vô Tà lướt qua bản danh sách rồi đưa về lại cho Nhược Lâm. Sau đó lấy ra 19 huy hiệu đưa nàng. Trên này Vô Tà nhờ Giao Tuyết khắc thêm tụ linh trận nữa. Phát mỗi người một cái. Tất cả nhỏ một giọt máu lên. Ngươi đã chuẩn bị xong cả rồi. Ninh Mộng không ngờ Vô Tà đã chuẩn bị xong cả rồi. Nàng nhận lấy huy hiệu mà quan sát. Liệu biểu tượng hội có đơn giản quá không? Chịu thôi, ta không nghĩ ra có biểu tượng nào cả. Hay ngươi nghĩ đi, Vô Tà nhún vai nói. Thôi kệ vậy, dù sao ngươi cũng tốn công làm rồi mà. Ninh Mộng nhỏ một giọt máu lên. Nàng liền cảm nhận được mối liên hệ với tấm huy hiệu, đồng thời có cảm giác linh khí quanh người đậm đặc hơn mà kinh hô lên một tiếng. Một kỹ thuật thời thượng cổ. Nhỏ huyết nhận chủ, nếu tấm huy hiệu rời ngươi 5 thước liền vô hiệu, không còn tác dụng nữa. Rời quá 5 thước trong vòng một khắc sẽ tự động quay về trên tay ngươi. Vô Tà giải thích, thần kỳ như vậy. Ninh Mộng lập tức làm thí nghiệm, mà ta có cảm giác linh khí xung quanh đậm đặc hơn. Là tác dụng của tấm huy hiệu này. Đúng thế, nó còn có nhiều tác dụng khác. Từ từ mọi người sẽ hiểu. Vô Tà nói chợt nhớ ra một việc quan trọng. Khoan đã, trước hết nhìn luật lệ đi đã. Nếu ai không đồng ý thì có thể rời đi. Hắn đưa mỗi người một danh sách các quy định của nữ nhi quốc, hắn dựa trên quy định của bang hội hắn ngày trước và quy định của hiệp hội phụ nữ mà. Lập nên, hắn cũng nghĩ tới việc phổ biến nên thành lập thêm quy tắc tích điểm tăng cấp. Phát thưởng của hội mạo hiểm giả trong các chuyện hắn đã đọc qua gồm 9 bậc. Huy hiệu không phân chia theo số lượng ký tự như của luyện dược sư mà phân chia theo màu sắc. Bằng phương pháp đặc thù mà đổi màu được lần lượt từ lục, lam, tử, hồng, huyết, kim, hắc, bạch và thất sắc. Vậy liền bắt đầu từ đầu sao? Chán vậy, Yêu Lệ nhìn tấm huy hiệu lam sắc mà nàng đã nhỏ máu và đeo nó lên trước ngực. Tất cả cũng lần lượt đeo lên ngực. Tạm thời không có nhiệm vụ gì. Nên mọi người hãy cố gắng tu luyện cho tốt. Buổi chiều Hạ Lãng sẽ bỏ chút thời gian chỉ đạo tu luyện. Giải đáp thắc mắc cho mọi người. Nhược Lâm chỉ qua Vô Tà lên tiếng. Chuyện này, nàng thật là, Vô Tà cười khổ một tiếng. Không được sao? Nhược Lâm hai mắt long lanh nhìn Vô Tà. Được, Vô Tà không biết Nhược Lâm học đâu ra cái chiêu nước mắt cá sấu mà vận dụng với hắn. Mặc dù biết như thế nhưng hắn không từ chối được. Em biết anh sẽ đồng ý mà. Nhược Lâm hì hì cười. Rồi hướng mọi người nói. Hôm nay liền đến đây thôi. Mới sáng sớm, Tiêu Viêm và Ngô Hạo đã qua tìm Vô Tà rồi. Hai tiểu tử ngươi dậy sớm thế. Vô Tà ngáp một tiếng vươn vai nói. Ngươi tính đi tham quan nội viện không? Bọn ta chuẩn bị đi dạo một vòng đây. Ngô Hạo không để ý đến việc Vô Tà gọi hắn là tiểu tử. Đi chứ sao không? Nghe nói trong học viện lắm mỹ nữ lắm nha. Vô Tà vui vẻ nói. Không biết tiểu tử ngươi sao có thể tu luyện mạnh mẽ thế khi mà trong đầu toàn nghĩ đến mỹ nữ cơ chứ? Ngô Hạo lắc đầu cảm thán nói. Tại vì ta đẹp trai chứ sao? Vô Tà hất tóc một cái nói. Mẹ nó, vừa đẹp trai vừa tài giỏi như ta thật không để cho người khác sống mà. ngươi đừng đi cạnh ta. Không người ta lại hiểu nhầm ta quen biết ngươi. Tiêu Viêm xua xua tay tránh xa Vô Tà như tránh tà. Ngô Hạo bật cười lớn. Hai người các ngươi rốt cục có đi không thì nói một tiếng. Ngô Hạo nói một câu. Rồi thân ảnh lóe lên vận dụng thân pháp mà chạy về phía bắc. Ta đi trước một bước. Rồi, thì đi. Tiêu Viêm cười nhẹ một tiếng rồi cũng vận dụng công pháp mà chạy theo. Vô Tà thấy hai tên kia dùng thân pháp quỷ dị bá đạo liền lắc đầu. Hai tên thích thể hiện. Vô Tà thầm nói một câu. Nhưng cuối cùng hắn cũng vận dụng thân pháp hoa mỹ mà theo sau. Nói chính xác hơn là khinh công tiếp trước. Nội viện diện tích lớn vượt ngoài dự kiến của Vô Tà. Ba người một đường triển khai thân pháp gần nửa giờ mà vẫn ở giới hạn nội viện. Dọc theo đường lại thường xuyên thấy một vài đám luận bàn đánh đập nhau tóe lửa. Vòng ngoài không ít người xem, lại không ít tên lắm mồm còn chen lẫn hô to sơ hở ngẫu nhiên của cặp chiến đấu. Có thể đi vào nội viện của Già Nam học viện đều không phải những nhân vật tầm thường. Đủ để cho đệ tử ngoại viện theo không kịp, Tiêu Viêm có chút cảm thán. Học viên nơi này, đại bộ phận đều phải trải qua sàn lọc chặt chẽ. Vì tiện một người bỏ vào trong đế quốc đại lục chỉ sợ đều được đối đãi ngang cấp thiên tài. Có nhãn lực cỡ này thật chẳng có gì lạ, Ngô Hạo cười nói, bất quá không khí nơi này thật ra có chút hung hãn. Một lời không hợp là trực tiếp luận bàn tại chỗ, một khóa tuyển 50 tên tân sinh. Một khóa cho kéo dài 10 năm đi thì cũng chỉ có 500 tên học viên mà thôi. Ngươi để ý đi dọc đường đi sơ sơ đã hơn 500 người rồi. Vô Tà chậm chậm nói. Chuyện này, hai người kia lúc này mới để ý được điều đó. Ngoài nhóm tân sinh của chúng ta vậy tức là còn nhiều nhóm tân sinh khác. Vô Tà phỏng đoán một chút. Chiêu sinh từ các cơ sở ngoại viện khác của Già Nam học viện hoặc có thể là chiêu sinh thẳng từ Trung Châu. Quan tâm nhiều thế làm gì, nếu càng nhiều thì càng nhiều cường nhân để đối chiến thôi chứ có gì đâu. Ngô Hạo không quan tâm đến điều đó. Tên cuồng chiến, Vô Tà lắc đầu thở dài nói. Theo hướng bắc càng ngày càng nhiều người vây quanh lại đây. Một đám người tốc độ thi triển đến tận cùng. Ba người liên tục bị những bóng người khác vượt mặt. Giống như bọn họ đều tiến về phương bắc. Bên kia đến tột cùng là cái gì? Ngô Hạo đồng dạng phát hiện số học viên càng lúc càng đông. Có chút kinh ngạc nói. Hai người không biết sao. Là vị trí của phần thiên luyện khí tháp. Không chịu tìm hiểu gì cả. Hỏa năng trong tay các ngươi có tác dụng trả phí vào đó tu luyện. Ra vậy, ta muốn xem cái gì là phần thiên luyện khí tháp. Ngô Hạo háo hức nói. Tốc độ lại tăng lên. Lúc này đây chạy đi cực nhanh. Ước chừng kéo dài hơn 20 phút. Ba người mới dần dần giảm tốc độ, bởi vì lúc này trước mặt bọn họ đã xuất hiện đông nghìn nghịt học viên đứng ở đây. Xuất hiện trong tầm mắt ba người là một vùng lõm xuống. Trong đó một tòa tháp đen cực kỳ khổng lồ chính là chôn sâu phía dưới. Chỉ lộ ra trên bề mặt một đoạn đỉnh tháp tối đen. Tháp chôn dưới đất, loại cảnh tượng kỳ dị làm cho Tiêu Viêm khuôn mặt kinh ngạc càng thêm thịnh. Một lúc sau mới dần hồi phục tinh thần lại, không gian xung quanh tháp có phần mơ hồ chứng minh nó được một lớp kết giới không gian bảo hộ. Lại vẫn bố trí phòng ngự loại này, Tiêu Viêm cảm thán nói, bỗng nhiên có rất nhiều tiếng xé gió từ phía sau không xa lướt tới. Quay đầu lại cũng kinh ngạc phát hiện gần mấy chục đạo thân ảnh từ đằng xa lướt đến. Tốc độ cực kỳ mau lẹ, thực lực nhóm người này không tệ. Nếu Vô Tà muốn vẫn có thể đủ sức chiến một trận nhưng đơn giản hắn không rảnh làm thế. Những người này cử chỉ chen ngang mạnh mẽ, rõ ràng là có phạm nhiều người tức giận. Bất qua khi mọi người thấy huy chương hình lá chỗ ngực cũng chỉ phải căm giận đem lời nói nơi miệng nuốt trở vào. Đi thôi, cho chúng ta biết một chút về thiên phần luyện khí tháp này đến cùng có tác dụng gì. Thế nhưng có thể làm cho người ta đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Tiêu Viêm cũng tỏ ra vô cùng háo hức, riêng Vô Tà đang bàn luận với Cơ Diễm và Giao Tuyết cách đột nhập vào phong ấn của tòa tháp. Thực lực của hai người kia vẫn còn thì đó đơn giản nhưng lúc này làm gì có cái thực lực đó mà cần trợ giúp của pháp trận mới có thể. Lúc này tâm trí Vô Tà hầu như không quan tâm đến bên ngoài. Cơ thể chỉ nương theo hai tiểu tử kia mà hoạt động. Cánh cửa hắc tháp vẫn đóng chặt, chứng minh vẫn chưa tới giờ mở cửa. Hết chương.